Giọng Tất Nhược San có hơi gấp gáp. Mày chuẩn bị tiếp giá đi. Trịnh Thư Ý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net